Chương 1041, chúng ta không tính là thân mật sao? Chứng kiến Cỡ Lạ Giờ, Lưu Húc kích động vô cùng, có thể tưởng tượng Tở Dẹ Xả phía trước bàn giao, hắn cũng không dám tùy tiện chạy tới, chỉ sợ đây cũng là gai cạ gì ỷ biến đến ra, cho nên coi như tâm lý rất gấp, Lưu Húc hay là làm bộ như rất bình tĩnh đi lên phía trước. Nghe được tiếng bước chân, Cỡ Lạ Giờ liền ngước đầu lên. Thấy là Lưu Húc, Cỡ Lạ Giờ thất thần ánh mắt một cái trở nên hữu thần, cùng tồn tại mã chạy về phía Lưu Húc. Nhìn khỏe mắt đều mang nước mắt Cỡ Lạ Giờ, đau lòng Lưu Húc liền một tay lấy nàng ôm vào trong lòng, cũng cảm thấy thân thể của hắn đang không ngừng phát run lấy, phảng phất là đã trải qua một hồi đáng sợ ác mộng vậy. Trên thực tế, nơi này chính là ác mộng. Lo lắng đây là gai cả gì ý thay đổi, Lưu Húc lại hỏi, sáng sớm ăn bánh bao thì tan không ngon sừng sốt, Cỡ Lạ Giờ lên đường, sáng sớm không phải ăn bánh mì sao? Chỉ là như thế thật đơn giản đối thoại, Lưu Húc liền đã xác định đây chính là hắn không nỡ lại mến yêu Cỡ Lạ Giờ. Cho nên liền ôm càng chặt hơn. Kaka, không cho phép không quan tâm ta. Cỡ Lạ Giờ cái này nửa mang oán trách nói để Lưu Húc càng thêm chịu mến, hắn liền một tay lấy Cỡ Lạ Giờ ôm, cũng tại chỗ xoay tròn tầm vài vòng, nói, nếu là ta không cần ngươi nữa, ta liền sẽ không trở về tìm ngươi. Đứng ốc, ta sẽ vẫn cùng ngươi, không cho ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Cảm ơn Kaka. Nói, Cỡ Lạ Giờ liền lại Lưu Húc mặt, sau đó liền ở Lưu Húc môi. Cỡ Lạ Giờ động tác này thật sự là quá khoa trương. Để Lưu Húc cả người đều cứng lại rồi. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, Cỡ Lạ Giờ đã không có lại, chỉ là xanh chắt trên má hiện ra một chút đỏ ửng. Cỡ Lạ Giờ con nhỏ, không biết nam nữ chi biệt, càng không biết làm chuyện này là chuyện gì xảy ra, có thể nàng tại sao phải đột nhiên sự nghi ngờ này lại để cho Lưu Húc hoài nghi Cỡ Lạ Giờ là gai cả gì ý thay đổi, là vì câu dẫn hắn, cho nên toát ra mồ hôi lạnh hắn thì để xuống Cỡ Lạ Giờ, cũng hỏi. Ngươi mới vừa làm sao biết miệng của ta a có vẻ hơi xấu hổ Cỡ Lạ Giờ lên đường, ở trên bờ biển ngươi và Sophie ạ tỷ tỷ không phải làm như vậy sao, cái này lẽ nào không phải biểu đạt quan tâm phương thức sao Cỡ Lạ Giờ vừa nói. Như vậy, yên tâm Lưu Húc cũng không nhịn được cười ra tiếng, cũng nói, loại sự tình này chỉ có phi thường thân mật giữa nam nữ mới có thể làm. Chúng ta không tính là thân mật sao? Thấy Cỡ Lạ Giờ trong mắt có kinh hoàng, Lưu Húc liền xoa xoa đầu của nàng, cười nói. Chúng ta so với bất luận kẻ nào đều tới thân mật, bất quá hôn môi loại sự tình này tạm thời vẫn không thể làm. Chỉ ít, được tiếp qua một trận, thẳng đến ngươi biết chính mồm chớ hàm nghĩa sau đó. Vậy ca ca hiện tại nói cho ta biết, có được hay không gãi gãi cái hót, Lưu Húc lên đường, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Đi thôi, chúng ta đi tìm Sophie ạ tỷ tỷ, sau đó sẽ đi tìm hai vị khác tỷ tỷ. Lôi kéo Cỡ Lạ Giờ tay, Lưu Húc cứ tiếp tục đi về phía trước. Sợ Cỡ Lạ Giờ tiêu thất. Lưu Húc đã bắt được có chút chặt. Đi tới trấn nhỏ phân cuối, ở đàng kia bồi hồi khoảng khắc, Lưu Húc cùng Cỡ Lạ Giờ liền đi vào rừng rậm. Lưu Húc Cỡ Lạ Giờ ly khai không lâu sau, vẫn ghé vào lầu 2 trước cửa sổ gai cả gì y liền dối người, sau đó một cái nhảy liền rơi xuống đất. Dọc theo Lưu Húc giấu chân đi về phía trước, gai cả gì y lên đường, thể chất của thiếu niên này so với ba cái kia chiến sĩ đều đến tốt lắm, xem ra sống lại phía sau lực lượng của ta sẽ phải so trước đó cường đại hơn rất nhiều. Đến lúc đó, ta đem đánh vào tổ chức, đem những cái này tự nhận là người thống trị hôn đản giết sạch gai cả gì ỉ theo dõi Lưu Húc đồng thời, Tở Dẹ Xả đang cùng một cái khác gai cả gì ỉ chiến đấu kịch liệt. Tở Dẹ Xả lực lượng cường đại nhất là đúng yêu lực cảm giác, có thể ở trong giấc mộng, nàng không có biện pháp cảm giác yêu lực, cho nên chỉ có thể dùng mắt thường phán đoán yêu ma hóa gai cả gì ỉ nhược điểm. Nơi này là gai cả gì ỉ mộng cảnh, gai cả gì ỉ cơ hồ không có nhược điểm, cho nên Tở Dẹ Xả công kích cũng có chút cật lực. Theo công kích tiết tấu nhanh hơn, Tở Dẹ Xả liền ý thức được gai cả gì ỷ kỳ thực vẫn luôn không có sử xuất lực lượng chân chính, hoặc có lẽ là ở của nàng trong giấc mộng, lực lượng của nàng là vô cùng vô tận. Chính vì vậy, Tở Dẹ Xả liền thả chậm công kích nhịp điệu, lại không có giải phóng yêu lực. Coi như nàng giải phóng 50% trở lên lực lượng, gai cả gì ỷ cũng có thể để cho lực lượng của nàng bạo phát thư cờ tăng trưởng, do đó hoàn toàn ức chế Tở Dẹ Xả lực lượng. Một kiếm xem ở côn gai cả gì ỷ cái kia hầu như rơi vào thân thể bộ mặt. Thấy chỉ là tạo thành một tia vết chảy, Tở Dẹ Xả một cái lộn ngược ra sau liền rơi xuống ngoài trăm thước, cũng thở hơi hổn hển nhìn gai cả gì ỉ. Phát sinh chói thai cười gian, gai cả gì ỉ liền trong thời gian ngắn nhất biến thành Tở Dẹ Xả, trên đất hạt cắt còn chạy tới trên tay của nàng, biến thành một bả cự kiếm. Nắm cự kiếm nhìn Tở Dẹ Xả, gai cả gì ỉ lên đường, ta phát giác ngươi được xưng là các đời tối cường chiến sĩ còn một nguyên nhân khác, sẽ là của ngươi đầu não vô cùng thông minh, có thể thiên lý đến rất nhiều chuyện. Cũng tỉ như ngươi biết ở ta trong giấc mộng, lực lượng của ta là vô cùng vô tận, cho nên ngươi liền lấy phổ thông chiêu thức công kích tới ta, làm sao cũng không nguyện ý giải phóng yêu lực. Nếu như không đủ thông minh, ta đã không sống đến hiện tại. Tờ Rẹ Xạ hơi vểnh mép. Nhưng ngươi chẳng qua là vùng vẫy dây chết căm tức nhìn Tờ Rẹ Xạ, Gai Cả Dì ỉ gầm hét lên, miễn là thiếu niên kia giao ra linh hồn các ngươi thì phải chết, ngươi quá coi thường hắn. Không phải không phải không phải, ta không có xem nhẹ hắn. Gai Cả Dì ỉ lắc lắc ngón trỏ, chẳng qua là ta biết ở ta trong giấc mộng, ta đúng là sự tồn tại vô địch, không ai có thể phản kháng được ta, cũng tỉ như bộ dáng như vậy. Gai Cả Dì ỉ vừa dứt lời, nàng lại đột nhiên giống như khối băng vậy hòa tan. Một cái to mày, Tờ Rẹ Xạ liền nhanh chóng xoay người múa kiếm, trực tiếp đem đột nhiên từ dưới đất toát ra Gai Cả Dì ỉ chém thành hai nửa. Lung la lung lay mấy cái này hai nửa thân thể lại lần nữa dính tại một cái cũng khép lại. Sơ sơ mặt, Gai Cả Dì ỉ lên đường, lực lượng của ta vô cùng vô tận, ta có thể vẫn chơi với ngươi xuống phía dưới, có ở ta trong giấc mộng, ngươi kỳ thực so với bình thường tới yếu, nếu là vẫn chơi tiếp, ngươi cảm thấy ngươi có hay không thể lực đã tiêu hao nằm trên mặt đất mặc người chém giết, ngươi cũng đã từng là chiến sĩ. Ngươi nên biết chiến sĩ nhẫn sức chịu đựng là loài người gấp trăm lần ở trên. Nhưng ta nghe nói chiến sĩ đều rất dễ dàng nổi giận, một ngày nộ đến túi bụi lúc, chiến sĩ liền rất có thể kế cận giác tỉnh, càng có thể biến thành giác tỉnh giả. Khí mắt cười, Gai Cả Dì ỉ nói, ngươi cũng là nộ một, cho nên ta kỳ thực cực kỳ hy vọng ngươi sau khi thức tỉnh có thể theo ta cùng nhau phụ tá vô danh đại nhân. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đạt khen thưởng.